Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. Chương 58 đệ nhị thư viện Giang Vấn Nguyên nói là cười nói. Hắn không cố ý tăng thêm ngữ khí cùng âm lượng, cũng không có làm ra cái gì uy hiếp hành động, chỉ là đứng ở tại chỗ, lấy lơ lỏng bình thường thái độ, nhàn nhạt mà nói ra uy hiếp Trình San xin lỗi nói. Người khác nghe đều cảm thấy Giang Vấn Nguyên uy hiếp thập phần đáng giận. Huống chi đứng mũi chịu sào Trình San. Nàng nghe Giang Vấn Nguyên nói, nhìn Giang Vấn Nguyên thần sắc bình đạm đôi mắt, đầu óc đã phản bội nàng ý tưởng, không tự chủ được mà bắt đầu tự hỏi, cái dạng gì xin lỗi mới có thể làm Giang Vấn Nguyên nguôi giận. Bởi vì Trình San mãnh liệt mà cảm giác được, nếu nàng xin lỗi Giang Vấn Nguyên không hài lòng nói, Giang Vấn Nguyên nhất định nói được thì làm được, bức bách nàng vứt bỏ thân là người tôn nghiêm, ở trước mắt bao người nhặt lên cơm dư thùng đồ ăn. Trình San do dự dự thái độ xem ở những người khác trong mắt. Càng khơi dậy nào đó người lửa giận, Trình San trong đó một cái mặt nộn cao trung nam sinh đồng đội. Dùng ngón tay Giang Vấn Nguyên chóp mũi, Trần Miên, ta khuyên ngươi tốt nhất thiện lương một chút, Trình San lại không có làm sai sự, nên hướng Trình San xin lỗi chính là các ngươi bốn người mới đúng. Nói, khiểm, hắn biên có tiết tấu giương tay, biên kéo trường thanh âm có tiết tấu mà kêu khởi xin lỗi khẩu hiệu. Không bao lâu, tiểu nhà ăn liền vang lên chỉnh tề vỗ tay. Cùng với phối hợp vỗ tay từng trận khẩu hiệu thanh âm tựa như vô hình tường đồng vách sắt, từ bốn phương tám hướng đem Giang Vấn Nguyên bốn người cấp vây quanh lên. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ở một tiếng so một tiếng cao khẩu hiệu trong tiếng, đứng ở Giang Vấn Nguyên bên cạnh Tề Tư Viễn cái thứ nhất làm ra phản ứng. Hắn bình tĩnh từ trong túi lấy ra một cây 15-6cm tay bính, đè lại trên tay cầm cái nút, ném cánh tay đem tay bính đi xuống dùng sức vung. Liền bắn ra 1.2 mễ gấp bổng, Tề Tư Viễn đem gấp bổng vũ uy vũ sinh phong, gấp bổng cắt qua không khí thanh âm cho dù ở mọi người ồn ào trong tiếng đều không có bị che giấu rớt. Tề Tư Viễn biểu hiện ra ngoài đáng sợ lực sát thương, làm nhà ăn khẩu hiệu thanh đột nhiên thu nhỏ rất nhiều. Ngay sau đó phản ứng lại đây chính là Lữ Kỳ Diệu. Từ gặp qua bị thiếu nữ trang mắt trái thay thế được chủ nhiệm thu sau, nàng cũng đã làm tốt cùng NPC, cùng người chơi khai chiến giác ngộ. Lữ Kỳ Diệu lấy ra Giang Vấn Nguyên mượn cho nàng gấp đao. Bắn ra không mài bén độn khí công cụ phiến. Đan hiểu nhiễm tại đây loại vi diệu không khí chung tự hỏi một hồi lâu. Tham kiến Tề Tư Viễn cùng Lữ Kỳ Diệu hành động. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận nên làm như thế nào. Nàng đôi tay hướng hư không một ôm. Hai chỉ thú bông liền xuất hiện ở nàng khuỷu tay bên trong. Đan hiểu nhiễm không thiếu ở công chúng trường hợp khóc sướt mướt. Người chơi khác đều cho rằng nàng là cái mềm quả hồng. Chính là nàng lại một hơi lấy ra tới hai cái thú bông. Đại gia hoàn toàn đều không có nghĩ đến. Nguyên lai thoạt nhìn tốt nhất đắn đo tiểu bạch hoa. Mới là bốn người giữa khó nhất gặm kia khối xương cứng. Có ba vị đồng đội áp trận. Giang Vấn Nguyên cái gì đều không cần làm. Hắn chỉ là chiều Trình San phương hướng đi rồi vài bước. Đối mọi người ồn ào thanh mắt điếc tai ngơ. Hai mắt như cũ tỏa định ở Trình San trên người. Ngươi còn không có làm tốt quyết định sao? Vậy để cho ta tới giúp ngươi tuyển. Trình San phảng phất nhìn đến Giang Vấn Nguyên mặt biến thành một chương khủng bố mặt quỷ mặt nạ. Nàng bị Giang Vấn Nguyên dọa phá gan. Run run mà lui về phía sau hai bước. Đặt mông ngã ngồi xuống dưới. Phía sau lưng nặng nề mà đánh vào dơ hề hề cơm dư thùng thượng. Còn hảo cơm dư thùng trang cơm dư phân lượng đủ trầm. Mới không bị Trình San đâm rơi tại trên mặt đất. Trình San không nghĩ ở trước mắt bao người mất đi tôn nghiêm. Từ cơm dư thùng nhặt đồ ăn ăn. Nàng là hoàn toàn chịu thua. Trần Miên. Thực xin lỗi, phía trước là ta không đúng, ỷ vào các ngươi hảo ở chung, liền đối với các ngươi khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự rất xin lỗi, hiện tại Trình San không kiên trì trụ đối Giang Vấn Nguyên cúi đầu. Những cái đó ồn ào kêu Giang Vấn Nguyên bốn người xin lỗi người rốt cuộc kêu không đi xuống. Tiểu nhà ăn lập tức an tĩnh lại không ai nói chuyện, chỉ có bộ đồ ăn va chạm thanh. Đi lại thanh cùng quạt điện chuyển động thanh âm ni Giang Vấn Nguyên tản bộ đi đến Trình San. Trước mặt. Vừa rồi kia mấy cái vây quanh ở Trình San bên người đồng đội sôi nổi lui tán. Chỉ còn lại có Trình San một người cùng Giang Vấn Nguyên giằng co. Giang Vấn Nguyên cúi đầu nhìn xuống Trình San. Đem nàng bước lui đến cả người phía sau lưng đều dán ở cơm dư thùng thượng mới dừng lại tới. Này liền kết thúc sao? Ta như thế nào còn không có cảm nhận được ngươi xin lỗi thành ý. Trình San nghe cơm dư thùng các. Loại đồ ăn cùng nước canh hỗn tạp ở bên nhau siêu vị. Hai con mắt bắt đầu trở nên có chút vẩn đục. Ta thật sự sai rồi. Thực xin lỗi, ta không nên ở thừa đồ ăn đã không nhiều lắm dưới tình huống lại lãng phí đồ ăn. Cho các ngươi không đồ ăn ăn, Ta hiện tại liền đi đại nhà ăn giúp các ngươi đánh đồ ăn được không? Giang Vấn Nguyên yên lặng. Nhìn Trình San mấy giây, mới nhẹ giọng nói, còn chưa đủ này ba chữ giống như thiên kim chi trọng. Đè ở Trình San trong lòng, ép tới nàng không thở nổi. Trình San đổi từ xin lỗi một lần lại một lần. Chính là Giang Vấn Nguyên vẫn luôn cảm thấy không hài lòng. Thẳng đến đệ thập biến xin lỗi nói đến nàng đều từ nghèo. Giang Vấn Nguyên mới buông tha nàng. Hảo đi, không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Trình San tuyệt vọng trên mặt nhanh chóng xẹt qua vẻ tươi cười. Tạ, không chờ Trình San nói xong. Giang Vấn Nguyên đánh gãy nàng lời nói. Dùng khinh phiêu phiêu một câu liền đem Trình San lại lần nữa đẩy mạnh địa ngục. Vì xác nhận ngươi xin lỗi hay không có thành ý, ngươi đem vừa rồi 10 biến xin lỗi lại lặp lại một lần. Không yêu cầu ngươi mỗi cái tự đều giống nhau, nhưng là ít nhất đến mỗi câu nói ý tứ đều tương đồng. Ta vừa mới đã đem ngươi xin lỗi tiến hành ghi âm. Xin lỗi lặp lại đối với cùng không đúng. Có ghi âm làm chứng. Ta sẽ không cố ý oan uổng ngươi. Trình San hai mắt đã vẩn đục một mảnh. Hoàn toàn biến thành người chết đôi mắt. Nàng chảy xuống hai hàng cực nóng huyết lệ. Lại không dám sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Vắt hết óc nỗ lực hồi ức chính mình nói qua nói. Gập ghềnh mà cấp Giang Vấn Nguyên xin lỗi. Giang Vấn Nguyên cực kỳ quỷ xúc mà đem Trình San tra tấn một đốn. Chờ nàng đem 10 biến xin lỗi lặp lại một lần lúc sau. Mới rốt cuộc phóng nàng. Giang Vấn Nguyên rút ra khăn giấy. Lau Trình San hồ đầy mặt chứng huyết lệ nước mắt. Tự giải quyết cho tốt đi. Giang Vấn Nguyên không giấu vết mà đem kia trương dính đầy huyết lệ khăn. Giấy cất vào túi tiền. Đứng dậy đối mặt khác ba người nói. Ngượng ngùng. Trì hoãn đến có điểm lâu. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nhưng là Đan Hiểu Nhiễm ba người cũng chưa động cước. Bọn họ đều lấy phi thường phức tạp ánh mắt nhìn Giang Vấn Nguyên. Đáng sợ chính là, Giang Vấn Nguyên cư nhiên còn đọc đã hiểu bọn họ hoàn toàn bất đồng ánh mắt nội dung. Đan Hiểu Nhiễm, Giang Vấn Nguyên, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tính cách ôn nhu săn sóc. Xem ra ta thật sự 10 phần sai. Ngươi nơi nào là ôn nhu săn sóc? Ngươi căn bản là cái quỷ xúc run S.A. Lữ Kỳ Diệu, Tề Tư Viễn tối hôm qua lộng tàn hai con mắt tốt xấu còn có đạo cụ phụ trợ. Trần Miên Ca đem ký sinh ở Trình San trên mặt đôi mắt lộng tàn. Dựa vào chỉ có một trương miệng mà thôi. Xã hội ta Trần Miên Ca, người tàn nhẫn kịch bản độc, Tề Tư Viễn, ánh mắt sáng lấp lánh. Không nghĩ tới Trần Miên ngươi cư nhiên là ta trò chơi người cùng sở thích. Vì cái gì phải đối ta giấu giếm thân phận? Hiện tại chúng ta đã lẫn nhau lượng minh thân phận. Kế tiếp chúng ta liền cùng nhau hưởng thụ trò chơi lạc thú đi. Giang Vấn Nguyên cũng lấy cảm tình phức tạp ánh mắt đáp lại bọn họ. Phức tạp cảm tình quy nạp vì hai chữ phù. Các ngươi đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trải qua Giang Vấn Nguyên đem Trình San trêu đùa một đốn. Thẳng đến Giang Vấn Nguyên bốn người ăn xong cơm chưa hồi ký túc xá. Đều không có người dám lại đến chọc bọn hắn. Giang Vấn Nguyên bốn người trở lại ký túc xá. Đem Cao Nhị, 10, ban chủ nhiệm công tác báo cáo có quan hệ tư đồ tĩnh tư liệu cũng toàn bộ tìm ra. Tề Tư Viễn không hề hình tượng mà cắt ưu nằm liệt ở ghế trên. Ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến giáo váy nữ quỷ. Nàng chính là Mục Miên Miên đi. Nàng cho ta cảm giác cùng mặt khác đôi mắt không quá giống nhau. Trên người nàng khuyết thiếu đôi mắt cái loại này mãnh liệt công kích tính. Trần Miên, nàng tập kích quá ngươi sao? Nàng công kích phương thức là cái gì? Giang Vấn Nguyên cẩn thận hồi tưởng vài lần hàng đến Mục Miên Miên trải qua. Nàng không có trực tiếp tập kích quá ta, Mục Miên Miên công kích phương thức chính là thao tác. Đôi mắt sao? Kia còn không bằng đôi mắt thú vị. Hơn nữa nàng ở cổng trường khẩu vừa thấy đến tư đồ huynh muội liền biến mất. Cũng không biết nàng là hại tư đồ tĩnh cảm thấy áy náy mà không dám thấy. Vẫn là sợ hãi đem nàng sở hữu giá trị đều áp bức sạch sẽ tư đồ khiêm mới tránh mà không thấy tề. Tư Viễn đối Mục Miên Miên hứng thú tức khắc không có. Đúng rồi, ngươi đem Trình San sát nước mắt khăn giấy mang về tới làm gì? Giang Vấn Nguyên đối Tề Tư Viễn nói. Ngươi rất muốn biết, Tề Tư Viễn đột nhiên gật đầu. Giang Vấn Nguyên, vậy ngươi cầu ta, Tề Tư Viễn cực kỳ không có tiết tháo. Ta cầu xin ngươi nói cho ta. Giang Vấn Nguyên đối Tề Tư Viễn làm người điểm mấu chốt lại đi xuống hàng một ít. Kỳ thật ta cấp Trình San lau nước mắt khi tưởng chính là nàng huyết lệ. Cùng nàng thân thể huyết hay không là tương đồng huyết. Bất quá hiện tại chúng ta không có thời gian cũng không thiết bị. Không có biện pháp làm cái này kiểm tra đo lường. Tuy rằng kiểm tra đo lường vô pháp làm. Nhưng hàng mẫu đều lấy. Tạm thời liền trước lưu lại bái. Nói không chừng về sau hữu dụng lúc này đây sửa sang lại tư liệu chỉ có tư đồ tĩnh. Bốn người phân công hợp tác. Thực mau liền đem tư đồ tĩnh tư liệu đều tìm ra tới. Ở Cao Nhị học kỳ một thượng nửa học kỳ. Tư đồ tĩnh là Cao Nhị. 10. Ban lớp trưởng. Mục Miên Miên đảm nhiệm văn nghệ ủy viên là tại hạ nửa học kỳ. Cái này tình báo Giang Vấn Nguyên lần trước sửa sang lại tư liệu thời điểm liền tìm tới rồi. Bất quá hắn phía trước không có tế tra Tư Đồ Tĩnh nội dung. Chợt xem dưới thượng nửa học kỳ lớp trưởng cùng học kỳ 2 văn nghệ ủy viên căn bản không gì liên hệ. Chính là Giang Vấn Nguyên lần này cẩn thận bài tra lúc sau. Phát hiện học kỳ 2 ban cán bộ cũng không phải tất cả đều trải qua đầu phiếu tuyển cử. Có một bộ phận là từ thượng nửa học kỳ ban cán bộ trực tiếp xác định. Tư Đồ Tĩnh văn nghệ ủy viên chính là một trong số đó. Cũng không có trải qua tuyển cử. Đan Hiểu Nhiễm từ nào đó xó xỉnh tìm ra một chương tàn khuyết trang giấy. Mặt trên ký lục cao nhị. 10. Ban ở nguyên đán tiệc tối thượng biểu diễn tiết mục tình huống. Biểu diễn tiết mục là văn nghệ ủy viên Mục Miên Miên một tay xử lý lên. Tư Đồ Tĩnh cũng tham dự trong đó. Cao nhị. 10. Ban tiểu phẩm biểu diễn còn đạt được đương giới nguyên đán tiệc tối giải nhất. Từng có cùng nhau biểu diễn tiểu phẩm trải qua. Tư Đồ Tĩnh cùng Mục Miên Miên quan hệ hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Mục Miên Miên ở nguyên đán trước kia đoạn thời gian, thường xuyên yêu cầu đến học sinh hội mở họp.